Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 10, Kiếm Thi, chương 10, Kiếm Thi Tiểu Thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2164 cập nhật lúc, 1 tháng 10 năm 2015 11 giờ 3 Mạc Tà L1 gặp Trần Lão Đại lên tiếng. Chung quanh thôn dân cũng không dám nhìn nữa náo nhiệt, cũng cho đến lúc này hậu mới bắt đầu bắt tay vào làm cứu viện. Đương nhiên, người đã sớm cái chết thấu thấu đấy. Đưa bọn chúng nói thành là cứu viện chẳng nói là đi nhặt xác. Vì Trần Lão Đại con dâu nhặt xác, bất quá nhặt xác quá trình lại đã xảy ra một kiện ngoài ý muốn. Bởi vì thi thể là thẳng tắp nổi trong sông đấy. Cho nên mới đầu các thôn dân đều cho rằng nữ thi là bị dưới nước cái gì đó cho đã triền trụ. Lúc này mới có thể đủ thẳng tắp ngừng trú lại nước chảy chảy xiết trong sông. Nhưng mà các loại, đợi các thôn dân vạch lên thuyền đánh cá đi vào trong sông thời điểm. Lại vô cùng hoảng sợ phát hiện, dưới nước căn bản là không có cái gì. Nói trắng ra là nữ thi căn bản cũng không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại lực. Nó hoàn toàn là dựa vào bản thân lơ lửng lại trên mặt nước đấy. Như vậy một màn quỷ dị trực tiếp sợ hãi mấy cái tiến đến kiếm thi thôn dân. Dù sao hồ lô thôn chỗ xa xôi, mọi người tư tưởng đều tương đối mê tín lạc hậu. Cho nên chào đón đến nữ thi lại như vậy quỷ dị về sau. Liền cũng không dám lại động. Về sau không ngờ đem thuyền đánh cá trở lại bên cạnh bờ. Các ngươi những này hỗn đản đây là muốn làm gì? Người đâu? Con ta tức đây này. Các ngươi mẹ nó đem thuyền trở lại tới làm gì? Đứng lại bên cạnh bờ Trần Lão Đại bị các thôn dân khí thẳng dậm chân. Không ngừng chỉ vào cái kia chiếc tới gần thuyền đánh cá mắng, chửi. Trên thuyền mấy cái thôn dân cũng rất ủy khuất. Nếu không phải nữ thi thật sự là quá mức quỷ dị. Chính là mượn mấy người bọn hắn lá gan. Bọn hắn cũng không dám đem thuyền trở lại đến AH, thôn, trường, thật sự là thật là quỷ dị. Trong sông cũng không có đồ đạc vấp lấy. Có thể nó tự như vậy thẳng tắp nổi. Chúng ta thật sự là không dám đụng vào. Quỷ dị cái dám quỷ dị. Mấy người các ngươi chờ đó cho ta. Trần Lão Đại hiện tại hận không thể trực tiếp đem trên thuyền mấy cái thôn dân cũng đặt tại trong. Nước sông chết chìm. Hắn hung dữ đối với mấy người cảnh cáo một câu. Tiếp theo lại bắt đầu gọi về những thôn dân khác hỗ trợ. Hôm nay cái này bề bộn ai giúp rồi. Cho dù ta Trần Lão Đại thiếu nợ cá nhân hắn tình. Về sau nhất định hoàn lại. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Nghe được Trần Lão Đại lại làm ra đồng ý. Một ít gan lớn không kiêng kỵ những điều này. Liền lần lượt nhảy vào trong sông. Không đầy một lát liền đã đi tới nữ thi chỗ trong sông. Mấy cái thôn dân có chút cố hết sức dẫm phải nước. Liền bọn hắn loại này kỹ năng bơi so sánh tốt tráng niên nam nhân. Muốn dựa vào bơi đứng ổn định thân thể đều rất khó. Tự chớ nói chi là không có bất kỳ chèo chống nữ thi rồi. Cho dù sự tình thật có chút quỷ dị. Nhưng là bọn hắn đến cũng đã đến rồi. Huống chi Trần Lão Đại cũng đã ưng thuận hứa hẹn. Một mực lại bờ sông bên trên chằm chằm vào cái này khối đâu rồi. Bọn họ là mũi tên đến trên dây không phát không được. Cho nên chỉ phải kiên trì hướng về nữ thi dựa sát vào. Một cái phụ trách ngăn chặn nữ thi cánh tay. Một cái phụ trách ngăn chặn nữ thi eo. Một cái phụ trách ngăn chặn nữ thi chân. Vốn tưởng rằng biết bao nhiêu phí chút ít khí lực. Lại chưa từng muốn hoàn toàn không có đã bị bất luận cái gì lực cản ảnh hưởng. Liền đem thẳng tắp nổi nữ thi thay đổi cái bình phù tư thế. Cơ hồ cùng một thời gian, liền gặp nắng ráo sáng sủa phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng điếc tai lôi âm. Ầm ầm, lôi âm vang vọng thập phần đột ngột. Hơn nữa tiếng vang cũng đại kinh người. Giống như là hướng trong nước sông quăng vào một quả quả bom đồng dạng. Vô luận là trong sông còn thị ngạn bên trên người, đều bị cái này tiếng nổ chấn được không nhẹ. Nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm bịt lấy lỗ tai. Trong nội tâm tắc thì tràn ngập một lượng khó có thể hình dung khủng hoảng. 3 phút đồng hồ sau, mấy cái thôn dân rốt cục đem nữ thi làm cho lên bờ. Gặp nữ thi lên bờ, Trần lão đại lập tức chạy tới thi thể phụ cận, đem thi thể lật qua xem xét không phải hắn nhi tức Tiểu Lệ là ai. Bất quá khoảng cách gần nhìn xem thi thể bộ mặt, muốn xa so lúc trước hắn lại bờ sông bên trên chứng kiến khủng bố. Nữ thi sắc mặt hiện ra cũng không phải màu trắng bệch, mà là gần như màu xám, hoặc là dùng màu xám trắng hình dung muốn càng thêm xác thực. Một đôi sung huyết con mắt gắt gao trừng mắt, đồng tử dĩ nhiên không biết tung tích, không biết là ảo tưởng của hắn nghĩ ra hay vẫn là cái gì. Nữ thi con mắt lại vừa mới giống như nháy một cái, Trần lão đại bị dọa đến khẽ run rẩy, thẳng đến xác định là chính mình hoa mắt hắn bất an trái tim mới xem như yên tĩnh trở lại. Thi thể bộ mặt biến hình lợi hại, chẳng những con mắt trừng được rất lớn, mà ngay cả miệng cũng là dương đấy, từ đó lộ ra mấy khỏa trắng bệch hàm răng. Về phần cái kia có chút mở ra miệng, nhìn về phía trên giống như là lại gầm thét lại đối với tất cả mọi người nói, chết. Trần lão đại không dám nhìn nữa nữ thi, bụng lấy khó chịu ngực không khỏi liên tiếp lui vào bước. Lúc này đây hắn Trần lão đại thật sự bại, con dâu chết không nói, lại vẫn này đây loại này quỷ dị phương thức chết mất đấy. Có lẽ ngày sau càng là không thể thiếu tin đồn. Trên thực tế cái này một năm đã qua, nhà hắn vẫn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên không có yên tĩnh qua. Mà hết thảy này đều là theo hắn cái này con dâu gả vào nhà hắn sau bắt đầu đấy. Đi trong thôn tìm người, lại để cho Hồ Đại Ngưu dẫn người tới dơ lên thi. Trần lão đại lại bình tĩnh đối với thôn dân, chung quanh nhóm, đám bọn họ ra lệnh. Bởi vì Lãnh Nguyệt còn muốn lại trong bệnh viện hạ sốt, cho nên Hạ Thiên Kỳ đành phải chính mình trở lại trong biệt thự. Bởi vì lúc trước có mua đi một tí nguyên liệu nấu ăn, cho nên hắn sau khi trở về tựu không có ra lại đi qua. Hôm nay đối với hắn mà nói cũng không phải một cái ngày tốt lành. Bởi vì hắn chẳng những phải biết lại muốn đi chấp hành mới sự kiện không nói, lại vẫn hiểu rõ đến Lãnh Nguyệt chính là biệt thự này chậm chạp không có xuất hiện người thứ tư. Hắn nguyên bản còn chờ mong lấy người thứ tư sẽ là cái mỹ nữ đâu rồi. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là Lãnh Nguyệt tiện nhân kia. Dù cho Lãnh Nguyệt còn không có trụ tiến ra, hắn cũng đã dự nghĩ tới đem làm Nam Cung Vân nhìn thấy Lãnh Nguyệt sau cái kia vẻ mặt mê gái. Trai, tương rồi, Hạ Thiên Kỳ đối với cái này cũng rất im lặng đấy. Bởi vì Lãnh Nguyệt tính cách xác thực ti tiện, chẳng những là cái lòng nhiệt tình người hiền lành, hay vẫn là một cái khư khư cố chấp hỗn đản, cho nên hắn một mực cầu nguyện lấy hai người bọn họ lại sự thật trong sinh hoạt ngàn vạn không cần có bất luận cái gì cùng xuất hiện, tối đa chính là lại sự kiện trong hợp tác thoáng một phát. Nhưng hiện tại đến xem làm được điểm này hiển nhiên rất khó khăn. Bởi vì Lãnh Nguyệt muốn nghiên cứu hắn thuật pháp, cho nên hậu cần tiếp tế cái này một khối liền hoàn toàn giao cho chính hắn làm. Hạ Thiên Kỳ cho dù ngoài miệng mắng không ngừng, nhưng trong nội tâm nhưng lại không bài xích. Dù sao hắn không phải cái loại này cam nguyện làm không có giá trị người, hoặc là nói hắn một chút đều không muốn thành vì người khác con ghẻ ký sinh. Bật máy tính lên, hắn bắt đầu ở trên mạng siêu tầm lấy về Hồ Lô thôn hết thảy tin tức. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì địa lý vị trí thật sự là quá vắng vẻ nguyên nhân, thế cho nên trên mạng về Hồ Lô thôn tin tức ít càng thêm ít. Thượng diện chỉ là nói Hồ Lô thôn ở vào Trinh nước lĩnh Dùng Nam, thuộc về miền Tây khu vực, kinh tế thập phần lạc hậu. Còn lại đúng là có quan hệ lúc trước hắn tra được giao thông vấn đề. Bọn hắn muốn ngồi trước xe lửa sau đó ngược lại xe khách mới có thể đến tới Trinh nước lĩnh, mà muốn đến Hồ Lô thôn lại chỉ có thể dựa vào đi bộ. Thật là đồ địa phương cất chim cũng không có. Hạ Thiên Kỳ tìm đến giấy bút bắt đầu chuẩn bị bọn hắn việc này cần có trang bị. Đây cũng là hắn thông qua hai lần trước thử cương vị thu hoạch được kinh nghiệm. Dù sao có thắng tại không, dù cho không dùng được cũng thuộc về lo trước khỏi họa. Đương nhiên, có quan hệ chính thức sự kiện chấp hành kinh nghiệm, điểm này hắn có ý định ngày mai đi tìm Nam Cung Vân lấy thỉnh kinh. Lại Hạ Thiên Kỳ có lẽ Nam Cung Vân cho dù không có hắn như vậy thiên tư thông minh, thiên phú dị bẩm, Nhưng ở kinh nghiệm bên trên hay là muốn còn hơn hắn đấy. Hắn vẫn cảm thấy chính mình mặc dù có trương lãnh ngạo bề ngoài, nhưng lại trang bị một khỏa khiêm tốn thỉnh giáo tâm. Mà loại này phối hợp lại để cho hắn tổng kết chính là hai chữ thiên tài. Hôm nay xong càng a hát, mau đưa đề cử cho ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.